không biết là do Mộ Dung Thiên rất tự tin với bản thân hay là hắn còn có nguyên nhân khác. Từ đầu chí cuối và thậm chí là lúc lâm vào hiểm cảnh mà hắn cũng không kêu người đến giúp, cho dù hắn đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của thích khách. Đào thứ tư, thứ năm, thứ sáu cứ nối đuôi nhau mà đến. Song Phương tự hồ không hề có ý thoái nhượng chút nào. Đời bền lấy cứng chọi cứng, mỗi một lần va chạm đều là thực chiêu, chứ không có nửa điểm mánh khóe. Đúng là va chạm trực diện. Vậy vậy mà hoa lửa không ngừng bắn tung tóe. Tuy rằng đại đa số thời gian là Song Phương chiến đấu ở trên không, nhưng tình hình chiến đấu kịch liệt như thế đã khiến cho sàn đá của sân huấn luyện không chịu nổi áp lực trầm trọng mà vỡ nát ra. Cả khu vườn hoa ở cách đó vài trăm thước cũng bị hủy hoại hết cả, và bao nhiêu hoa cũng đều rơi đầy trên mặt đất vốn đã bị tàn phá. Những điều đó cho thấy trận đấu này kinh tâm động phách tới mức nào. Thế rồi sau khi kết thúc đao thứ 18, khi lực đạo vừa đi hết thì thích khách lại nhảy lui về sau. Song song với việc thu đao, thích khách cũng tháo bỏ chiếc khăn che mặt để lộ ra khuôn mặt một nam tử cục mịch giống như đao pháp của gã vậy, trên mặt đầy râu ria. Niềm hưng phấn sau khi chiến đấu xong của gã nam tử đó không hề biến mất hoàn toàn, gã cười ha hả rồi nói: "Ha ha ha, thống khoái, con bà nó thật là thống khoái mà. Thống soái Rạng Đông quả nhiên danh bất hư truyền, và cũng chỉ có người như vậy thì mới có tư cách để trở thành muội phu của ta." Ôi, mặc dù đã sớm đoán được nam tử này là người của Long tộc, nhưng sau khi nghe được lời của gã thì Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy giật mình. Cái tên mạnh hơn trâu này lại là đại ca của Mâu Cơ hay sao? Hết tập 84, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu như mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vũ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ thông báo khi Vũ Hiệp ra truyện mới nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở trong các tập tiếp theo.